Hồi tưởng lại hương vị của cô tối hôm qua, đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên dâng lên chút nóng rực, tâm tình có hơi tốt hơn. Biệt thự Nam Cung, La Tình Uyển từ Hoa Viên Kim Vịnh trở về, vòng vo ở trên cầu vượt mấy vòng mới quẹo cua tới nơi này. Thật bất ngờ, Nam Cung Kình Hiên đang ở nhà tinh thần vô cùng sảng khoái, người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng, thấy cô ta cũng nhiệt tình chào hỏi. Kình Hiên, La Tình Uyển có hơi kinh ngạc, đứng ở giữa cầu thang, quét ánh mắt thâm thúy nhìn cô ta, Nam Cung Kình Hiên cài nút áo sơ mi, đi xuống, lạnh nhạt nói. Tới đây sớm thế, có chuyện gì sao? La Tình Uyển dừng một chút, nói. Em tìm bác trai bàn bạc chút chuyện, không nghĩ tới anh ở đây sớm như vậy. Nam Cung Kình Hiên nở nụ cười, lạnh lùng mà tà khí. Em cảm thấy tôi nên ở nơi nào? La Tình Uyển cắn môi, có chút khẩn trương, đi qua ánh mắt trong suốt như nước hỏi. Hôm qua thấy anh đi rồi nên em tự trở về, nếu em nhìn không lầm, anh đuổi theo Dụ Thiên Tuyết đúng không? Nam Cung Kình Hiên gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống, lấy khăn ăn lau tay. Không phải tới cùng ăn điểm tâm sao? Ba tôi ra ngoài lát nữa mới về, chắc em phải đợi một lúc. Lời mời mọc của anh khiến La Tình Uyển rất kinh ngạc, có phần vừa mừng vừa lo ngồi xuống phía đối diện. Chẳng lẽ tối hôm qua là hiểu lầm, chỉ đơn giản là một chữ, lầm thôi sao? Người giúp việc đặt nhẹ nhẹ dĩa trứng ốp la ở trước mặt cô ta cười nói. La tiểu thư, ốp la hai trứng cô thích nhất. La Tình Uyển cũng nở nụ cười. Cảm ơn, quay đầu lại chăm chú nhìn Nam Cung Kình Hiên, thấy người đàn ông này tinh thần sảng khoái ăn điểm tâm, gương mặt tuấn lãng mị hoặc mê người, cô ta không nhịn được. Góc chuyện audio.com, dịu dàng hỏi lần nữa. Vậy không có xảy ra chuyện khác sao? Anh đuổi theo cô ta nói anh còn để ý đến cảm thụ của cô ta sao, nhất định là đã nhìn thấy em ôm anh, ghen sao? Nam Cung Kình Hiên ngước mắt lên, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt mỹ lệ động lòng người của La Tình Uyển, đôi mắt càng lúc càng rét lạnh. Ánh mắt của La Tình Uyển rơi vào bên trong cổ áo của anh. Nơi đó có mấy vết đỏ do móng tay của phụ nữ cào, nhìn vô cùng mập mờ. Soạt, mặt của La Tình Uyển đỏ lên, có chút cầm không vững cái nĩa trong tay, giọng nói khàn khàn. Anh, hết chương 186 cách chương.